Vô địch thiên hạ, chương 1355, Quách Tuấn chết. Góc truyện audio.com, Tượng Lực cùng Vạn Tượng gia tộc mấy vị khác thanh niên cũng là đầy mặt kinh sợ. Án Quách Tuấn chỗ nói, trước đây Hải Hoàng thịnh điền thời gian, Hoàng Tiểu Long liền cổ thần bát giai đều không phải. Hiện tại, tài hơn 20 năm, vậy mà đột phá đến tổ thần. Tổ thần, hơn 20 năm. Từ cổ thần bát giai, liền bước hai đại cảnh giới. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long hướng Vạn Cổ Tử Nhất đã đi tới. Hoàng Tiểu Long, không, Hoàng tiền bối. Vạn Cổ Tử Nhất thấy Hoàng Tiểu Long đi tới, sợ đến sắc mặt tái nhợt không huyết. Xua tay, vẻ mặt hoảng sợ. Này sự, cùng ta không quan hệ. Cầu ngươi, không cần. Thấy Hoàng Tiểu Long đột phá tổ thần, Vạn Cổ Tử Nhất cũng bất giác dùng Hoàng tiền bối xưng hô. Tượng Lực thấy thế, nhướng mày, thần thủ cản lại Hoàng Tiểu Long. Đạo, Hoàng Tiểu Long, này là Vạn Tượng Vương Thành. Cấm tư đấu, này sự dừng ở đây. Tại Tượng Lực xem ra, nếu hắn mở miệng nói này sự dừng ở đây, như vậy, đã là cho Hoàng Tiểu Long cực đại mặt mũi. Như là dựa theo dĩ vãng, tại Vạn Tượng Vương Thành tư đấu giả, trực tiếp phế bỏ tu vi, nghiêm trọng người, thậm chí tại chỗ giết chết. Hoàng Tiểu Long mắt một tà, nhìn Tượng Lực, sắc mặt đạm mạc, cấm tư đấu, kia vừa rồi Quách Tuấn đối ta xuất thủ. Người thế nào không đúng Quách Tuấn nói cấm tư đấu? Còn có, người là vị nào? Tượng Lực sắc mặt một chìm. Mấy vị khác Vạn Tượng gia tộc thanh niên cũng nhịn không được trong lòng hỏa khí. Hoàng Tiểu Long, cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Ngươi thật nghĩ đến ngươi đột phá tổ thần, liền có thể tại chúng ta Vạn Tượng Vương Thành kiêu ngạo. Nói cho ngươi, chúng ta là Vạn Tượng gia tộc. Đây là chúng ta Tượng Lực đại ca. Chúng ta Tượng Lực đại ca tài là Vạn Tượng thần vị diện đệ nhất thiên tài. Người tính cây chó má, còn không tự phiến 300 cái bạt tai, cho chúng ta Tượng Lực đại ca bồi tội nhận sai. Vạn Tượng gia tộc vài cái thanh niên sôi nổi nộ xích quát lên. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu chậm rãi đã đi tới, ngẩng đầu, mắt nhìn xuống Vạn Tượng gia tộc mấy tên thanh niên kia. Cười hắc hắc nói, cái gì Vạn Tượng gia tộc, ta xem các người cũng chính là vài đà tượng phân. Các ngươi tự phiến 300 cái bạt tai, cho chúng ta chủ nhân bồi tội nhận sai. Không phải, bản nữ ta, trực tiếp mang các ngươi toàn thân đều phế đi. Vạn Tượng gia tộc mấy tên thanh niên kia sửng sốt, lập tức, lửa giận ngút trời. Này đầu ngưu mới vừa nói cái gì? Tự phiến 300 cái bạt tai, để cho bọn họ cho Hoàng Tiểu Long bồi tội nhận sai. Vạn Tượng Vương Quyền, Vạn Tượng gia tộc một vị thanh niên nhịn không được, đột nhiên một quyền hướng Kim Giác Tiểu Ngưu đầu oanh tới. Hắn muốn một quyền mang trước mắt này đầu chết ngưu đầu cho đánh bẹp. Tức khắc, không gian ầm ầm, một đầu hồng hoang thần tượng phảng phất từ cái đó thể nội thức tỉnh. Tất cả mọi người cảm thấy một cổ hồng hoang hung thú khí tức đập vào mặt. Mắt nhìn đối phương một quyền mang Kim Giác Tiểu Ngưu đầu oanh phi. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên đánh một tiếng hắt xì. Từng đạo tử lôi từ cái đó trong lỗ mũi lan đi ra. Với lại tốc độ nhanh nhượng người khó nhìn rõ. Kia Vạn Tượng gia tộc thanh niên sửng sốt gian. Nháy mắt liền bị tử lôi đánh trúng. Toàn bộ người đập bay ra ngoài. Đảo tại mặt đất co giật không ngớt. Chỉ thấy cái đó toàn thân than đen một phiến. Tử lôi hơi khói từ cái đó toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông chung không ngừng xông ra. Cho dù suối phun giống nhau, bất quá phun là lôi. Tượng Lực cùng mấy vị khác Vạn Tượng gia tộc thanh niên kinh ngạc đến ngây người. Nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, hai mắt khó nén trong lòng kinh sợ. Bọn họ thế nhưng biết, bọn họ Vạn Tượng gia tộc đệ tử tu luyện Vạn Tượng thần công sau đó. Thể nội Tượng Vương thần lực thức tỉnh, một quyền một trường đều uy lực tuyệt luân, có thể phá hỏng bọn họ Tượng Vương thần lực lực lượng. Cực ít, hiện tại, nhưng là bị một đầu ngưu cho đơn giản phá hỏng. Kinh sợ sau đó, Tượng Lực tức giận, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu. Dám ở Vạn Tượng Vương thành thương ta Vạn Tượng gia tộc đệ tử. Các ngươi còn là đệ nhất cái. Ngàn vạn ức năm, đệ nhất cái. Kim Giác Tiểu Ngưu đánh ngáp. Như thế nói, ta còn thật vinh hạnh. Thấy Kim Giác Tiểu Ngưu kia phó lười nhác dạng, Tượng Lực mấy người sắc mặt giận dữ. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long đi tới Vạn Cổ Tử Nhất trước mặt. Vạn Cổ Tử Nhất mở miệng, vừa muốn mở miệng, liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền trực tiếp đánh cho phi ra. Hung hăng đập phi đến đường phố đầu cùng. Sau đó nằm ở chỗ này bất động, cũng không biết chết chưa. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có mang cái đó giết chết, chỉ là mang cái đó phế bỏ. Dùng Vạn Cổ Tử Nhất thương thế, đừng nói tổ thần, coi như là thần vương cường giả, cũng không cách nào chữa khỏi nữa. Ngươi, Tượng Lực mấy người thấy thế, lại là giận dữ. Hoàng Tiểu Long dường như không thấy được Tượng Lực mấy người biểu tình. Sau đó hướng Quách Tuấn đi tới. Lúc này, Quách Tuấn đã bị Quách gia mấy tên đệ tử đỡ lên. Không biết dùng cái gì thần đan, đã có thể đứng lên. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn thế nào? Quách Tuấn thấy Hoàng Tiểu Long đi tới, nhịn không được trong lòng kinh hãi. Ngoài mạnh trong yếu đạo, muốn thế nào? Hoàng Tiểu Long cười nhạt, lười cùng với lời vô ích, trực tiếp một quyền, mạnh mẽ kim quang phá không mà ra, nháy mắt liền mang Quách Tuấn còn có kia mấy tên Quách gia đệ tử bao phủ. Thảm gọi vang lên, tại Tượng Lực mấy người nhìn chăm chú, Quách Tuấn còn có kia mấy tên Quách gia đệ tử trực tiếp nổ tung. Liền thần cách cũng đều nổ tung, chết được không thể lại chết. Vạn Cổ Tử Nhất cùng bản thân cũng không có quá lớn thù hận. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long còn có thể thủ hạ lưu tình, không có giết chết, nhưng mà Quách Tuấn cũng không cần phải. Hoàng Tiểu Long tự không hội giữ lại này Quách Tuấn. Không phải đến thời gian đối phương đột phá tổ thần, không tránh khỏi lại một phen phiền phức. Hoàng Tiểu Long, ngươi, quá càn rỡ. Tượng Lực thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà đương bản thân mặt mang Quách Tuấn giết chết, như vậy không nhìn bản thân, không nhìn Vạn Tượng Vương thành quy định, tức giận một hống, ngưỡng thiên gào lên, toàn thân bắt đầu biến hóa kinh người. Chỉ thấy cái đó bản thân chính không ngừng trướng đại, đồng thời, mũi chỗ đó không ngừng sinh trưởng, biến ra một điều cự tượng dài mũi. Tượng Lực dài mũi vểnh lên, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một tiên rút tới. Vạn Tượng gia tộc đệ tử, huyết mạch nồng độ đạt được độ cao nhất định thời gian, liền có thể hóa ra Tượng Vương chi thân. Này tượng mũi uy lực kinh người, một quyền vừa kéo vung một cái, đủ để mang cùng giai cường giả quyền thành thịt bọt, rút được tứ phân ngũ liệt, vung thành toái bánh. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lại là thân thủ nắm chặt, liền mang đối phương dài mũi cầm. Vạn Tượng gia tộc cái khác mấy tên đệ tử ngây người. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long vung một cái, Tượng Lực bay ngược trên cao, không thấy bóng dáng. Đột nhiên, một tiếng ngưu gọi mang Vạn Tượng gia tộc kia mấy tên đệ tử giật mình tỉnh giấc. Mấy người kinh sợ nhìn lại, liền thấy Kim Giác Tiểu Ngưu tung mở ngưu chân xung qua đây. Mấy người còn không có phản ứng qua đây, liền bị Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu sừng một xoa, trực tiếp xoa phi. Chủ nhân, ta này chiêu thế nào? Kim Giác Tiểu Ngưu quay đầu hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười khổ, cũng không tệ lắm. Tiếp theo đối hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi chờ nhân đạo. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi thạch hóa thần tượng quảng trường, đánh Tượng Lực mấy người. Vạn Tượng gia tộc cao thủ khẳng định rất nhanh đuổi tới. Trước lúc này, Hoàng Tiểu Long nghĩ trước một bước mang kia đầu thạch hóa thần tượng phục sinh. Liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người bay về phía thạch hóa thần tượng quảng trường, đang từ vực ngoại ác ma chiến trường bầu trời không ngừng chạy về Quách gia gia chủ Quách Sĩ lại là thê lương giống to hơn. Tuấn Nhi, vừa, hắn thu được hải tộc Quách gia đệ tử bẩm báo. Nói Quách Tuấn tại Vạn Tượng Vương Thành đã bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Quách gia lão tổ Quách Đạt, Phùng Oánh Oánh chờ người thấy Quách Sĩ đột nhiên bi nhiên kêu to. Tùy theo ngừng lại, cách Trương.